Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710 Plan Hành Tinh Cùng Kakalat. Chương 710 Plan Hành Tinh Cùng Kakalat. Giác Bon rời đi sau không lâu. Frieza ở phi thuyền nội quan khán vũ trụ chung kia tựa hồ nhất thành bất biến cảnh sắc. Nghĩ nghĩ, lại đối bên cạnh mặt khác một vị đại tướng phân phó. Dodoria tiên sinh. Người đi theo Zinil đội trưởng đi địa cầu. Phát hiện bất luận cái gì dị thường. Thỉnh ở trước tiên cho ta biết. Ta hoài nghi. Ta có bất hảo dự cảm. Cảm thấy Vegeta cũng chưa chết là. Đại nhân. Đầy mặt dữ tợn. Diện mạo cực kỳ thô lỗ. Dodoria lập tức gật đầu đáp ứng xuống dưới. Frieza người này. Lại nói tiếp là cái hảo lão bản. Làm công người đều biết. Lão bản đệ nhất tốt đẹp phẩm chất là cái gì? Đó chính là đừng đương câu đố người. Chỉ thị rõ ràng dễ hiểu. Đừng đi loanh quanh. Đừng làm cho phía dưới người đi đoán người ý tứ. Có thể làm được điểm này. Chính là một cái ưu tú lão bản. Frieza cái thứ hai ưu tú phẩm chất là cái gì đâu? Gì mới là cử. Chỉ cần ngươi có tài năng. Nguyện ý quy thuận hắn. Hắn không xem ngươi chủng tộc cùng tuổi. Tư lịch. Xuất thân này đó. Có tài năng. Hắn liền sẽ tiếp nhận ngươi, cái thứ ba ưu tú phẩm chất chính là hắn cái này lão bản thực có thể đánh. So sở hữu bộ hạ thêm lên đều có thể đánh. Ít nhất ở SEAL, ma bư này đó quái vật không ngoi đầu lúc đầu, là có thể đánh, còn thừa chính là nói lời nói có lễ phép. Đối mặt những cái đó sức chiến đấu xa không bằng hắn bộ hạ. Mở miệng ngậm miệng đều là tiên sinh tiểu thư. Có thể nhớ kỹ mỗi một cái bộ hạ tên. Thành lập kiện toàn chữa bệnh bảo đảm hệ thống, đề cao hậu cần bảo đảm năng lực, phong phú bộ hạ văn thể hoạt động giải trí này đó tính chất đặc biệt tương đối lên liền không như. Vậy quan trọng, tổng hợp lại nói tiếp, Frieza khắp nơi tàn sát trí tuệ chủng tộc, buôn bán tinh cầu, tuyệt đối là cái người xấu, nhưng hắn là một cái hảo lão bản, vì lộng chết Frieza cái này hảo lão bản. Ino bắt đầu chuẩn bị ở sau, Son Goku biến thân siêu Saiya khẳng định là đầu tuyền. Nhưng cũng không thể đem toàn bộ hy vọng đều ký thác tại đây mặt trên. Hiện tại Krillin vô pháp sống lại. Ở trong chiến đấu làm ai chết ở Son Goku trước mặt đâu. Piccolo vẫn là Vegeta. Hai vị này phỏng chừng chết 10 biến. Son Goku đều phẫn nộ không đứng dậy, Ino khởi động bảo cụ lê. Tiếp tục lần trước không hoàn toàn nhiệm vụ, tìm kiếm Kakalat cho cốt, nàng lần này là đi trước 800 năm trước Plan Hành Tinh, nàng cùng Kakalat. Không có bất luận cái gì giao tình, càng sẽ không đem đối phương tồn tại mang về hiện tại thời gian điểm. Như vậy dẫn phát hậu quả quá mức nghiêm trọng, mang Di Hài trở về là được thân thể nói. Phản hồi thời gian này điểm lại dùng âm phủ năng lượng trọng tố là được, Kakalat là át chủ bài. Nếu Son Goku biểu hiện xuất sắc, nàng thậm chí sẽ không đánh thức đối phương linh hồn, người Saiya. Bao gồm siêu Saiya, đều ở người, cái này phạm chủ nội. Nhiều lắm chính là sức chiến đấu thực mãnh mà thôi, người Saiya sẽ cận thị. Sẽ đến bệnh tim, thọ mệnh phương diện cũng không so với người bình thường trường nhiều ít. Từ điểm đó thượng nói, xa không bằng trời sinh liền có được mấy ngàn năm thọ mệnh. Còn có thể dùng số liệu hóa tiết phương thức phục chế chính mình. Làm chính mình đạt tới vĩnh sinh Osusuki nhất tộc. Osusuki nhất tộc có thể đánh. Có thể chạy. Có thể truyền tống. Có thể trị liệu. Có thể ở chân không hoàn cảnh hạ sinh tồn. Tuyệt đối là giàu cao vạn kim giống nhau hy hữu chủng tộc. Trái lại người Saiya chỉ có thể đánh. Có thể đánh cùng có thể đánh này đó tính chất đặc biệt. Ino phỏng chừng Kakalat sống không quá 200 tuổi, bị thời gian loạn lưu cuốn vào ngàn năm trước thời gian điểm. Không có xuyên qua thời gian thủ đoạn nói. Chỉ có thể chết ở ngàn năm trước. Chính mình đi 800 năm trước thời gian kia điểm lấy cho cốt chính thích hợp, đi ra bảo cụ lê truyền. Tống Quang Môn, nàng đánh giá tả hữu hoàn cảnh, lần này không có gặp được thời gian loạn lưu. Xuyên qua quá trình phi thường vững vàng, Plan Hành Tinh không chung là đỏ rực nhan sắc. Ino nhéo một phen bùn đất, thổ nhưỡng thực phì nhiêu. Viên tinh cầu này nguyên trụ dân hơn phân nửa không am hiểu gieo trồng, nàng phiêu phù ở không trung. Đồng thời mở ra cảm giác năng lực, tìm kiếm trí tuệ sinh mệnh, người hảo thiếu a. Tìm người hỏi một chút đi, thời gian này điểm. Kakalat hẳn là đã chết. Bất quá hắn cứu vớt viên tinh cầu này nguyên trụ dân. Những cái đó bị xưng hô vì tổ phu lỗ người trí tuệ chủng tộc hẳn là sẽ đem hắn thích đáng an. Táng, Ino đáp xuống ở một chỗ tạm thời gọi là thôn địa phương, như là trồng chất mộc giống nhau. Tổ phu lỗ người ở tại thoạt nhìn thực đơn sơ thạch ốc nội, giống nhau hai cái thạch ốc. Hoặc là ba cái thạch ốc xếp thành một cây cột đá. Dựa theo Ino quan sát, này hẳn là liền tính là một gia đình, tổ phu lỗ người thực gầy yếu. Tế cánh tay tế chân, hồng nhạt làn da, đầu như là bí đao, đôi mắt lớn lên ở cái trán vị trí. Có mấy cái tựa hồ là hài tử tổ phu lỗ người hoàn toàn không biết sợ hãi. Xa xa nhìn Ino cái này ngoại tinh nhân. Một trận nhỏ giọng nghị luận, Ino đứng ở như là thôn trung tâm khu vực. Cảm giác năng lực toàn bộ khai hỏa, này phụ cận một cái có thể đánh đều không có. Cô nát hành tinh có tháp gia ân như vậy dũng giả. Kiên Namek có nêu loại này sức chiến đấu 42.000 chiến đấu hình Kiên Namek người. Này đó tổ phu lỗ người thật sự nhìn không ra có cái gì năng lực chiến đấu, ta là Kakalat nhi tử. Bằng hữu. Ta chịu con của hắn giao phó. Tới tìm kiếm hắn. Các ngươi ai biết hắn ở địa phương nào? Ino hỏi. Đồng thời nhìn về phía chung quanh tổ phu lỗ người. Đợi một lát. Cũng không biết sao. Vẫn là nói Kakalat không ở thôn này. Hảo đi. Quấy dày. Ta đi nơi khác tìm xem. Nàng sử dụng ngôn ngữ thông hiểu năng lực. Tổ phu lỗ người đều có thể nghe hiểu nàng lời nói. Liền ở nàng chuẩn bị rời đi thời điểm. Một cái thoạt nhìn có điểm già nua tổ phu lỗ người chậm rãi mở miệng, xin đợi một chút. Lão tổ phu, lỗ người hồi ức một chút, người là Kakalat thúc thúc bằng hữu. Hảo gia hòa, chân thật ở a, các ngươi khẳng định không bị đã lừa gạt đi. Ino nhìn lão nhân, chính xác nói, ta là con của hắn bằng hữu. Ta cũng không có gặp qua Kakalat, nhưng ta nghe nói. Bọn họ phụ tử rất giống, nàng giơ tay lên. Một chương Son Goku ảnh chụp bị sức đẩy đẩy. Nhẹ nhàng rơi xuống lão nhân trước mặt, Son Goku cùng Kakalat không thể nói giống nhau như đúc. Chỉ có thể nói hoàn toàn nhất trí, hai cha con giống như là một cái khuôn mẫu khắc ra tới giống. Nhau, này bức ảnh đạt được lão nhân tín nhiệm. Ta đã biết, nhưng là ngươi đã tới chậm. Kakalat thúc thúc ở nhiều năm trước liền chết bệnh. Hắn lâm chung trước, vẫn luôn nhớ người nhà của hắn, Ino có bị mà đến. Lại lấy ra hai bức ảnh. Người xem nữ nhân này. Đây là Chi Chi, là Kakalat nhi tử thê tử. Một cái thực thiện lương, thực ôn nhu nữ nhân. Lại xem cái này. Đây là Kakalat tôn tử. Son Gohan, một cái tư chất cực cao hài tử. Hắn tư chất ở toàn bộ vũ trụ đều có thể bài đến hàng đầu. Đây là bọn họ hiện tại ra, lão tổ phu lỗ người hơn phân nửa có cái gì phát hiện nói dối linh tinh. Kỹ năng, hay không nói dối, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Ino biểu hiện thực chân thành, nói được đều là lời nói thật. Thực mau liền đạt được đối phương tán thành, ta cũng không biết có thể cung cấp cái gì trợ giúp. Ta quá già rồi, ta mang ngươi đi Kakalat thúc thúc phần mộ trước nhìn xem đi. Đúng rồi. Ta kêu Bối Lợi, ngươi hảo. Ta kêu Haruno Sakura, sử dụng bảo cụ lê trở về còn cần chờ đợi làm lạnh thời gian. Ino không nóng nảy, trực tiếp liền ở tại Kakalat phần mộ bên trong sơn cốc. Tấu chương xong, hết chương.